Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, không tồn tại phòng thí nghiệm. Tô Phục trở lại khách sạn thời điểm, Viper theo Yukio chính xem TV cởi ra nơi này tình huống. Đối xử người biến dị chuyện này, nước Mỹ theo Nhật Bản hoàn toàn thật giống như hai thế giới một dạng. Không đề cập tới cái kia chủng tộc kỳ thị rõ ràng pháp luật quy định. Chỉ cần là người bình thường đối xử người biến dị thái độ cũng là vô cùng ác liệt. Địa phương tìm kỹ, bất quá còn cần cải tạo mới được. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua. An toàn sao? Viper hỏi một câu, khẳng định an toàn. Khách sạn là tiêu chuẩn. Hai chiếc giường loại kia. Phân phối lên tới là không có sự bất đồng. Viper một chương, Tô Phục theo Yukio một chương. Hay là bởi vì Mariko nguyên nhân? Vì lẽ đó Yukio cũng không có như vậy mâu thuẫn. Đương nhiên cũng đều là cùng áo ngủ, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều ám muội cảm giác. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai từ khách sạn trả phòng, ba người trực tiếp xuất phát. Thăm thảm thanh thảo. Hỏa hồng phong diệp vang xào xạc, một ngôi nhà xây ở trong rừng cây, trên dưới hai tầng mang theo một cái lầu các cái kia hình nửa vòng tròn tung bay cửa sổ xem ra phi thường đẹp. Nơi này thật đẹp a, Yukio người không nhịn được cảm thán nói, quá trống trải. Viper nhưng lắc đầu nói, như vậy địa phương một khi bị vây quanh rất khó đào tẩu. Hơn nữa cũng không giống là có thể đặt những thiết bị kia làm thí nghiệm địa phương. Ai nói không có, Tô Phục cười dậm chân một cái, dẫm lên dưới chân thổ địa nói, phòng trọ chỉ là danh nghĩa bình thường ở thôi. Chính thức trụ sở tại cái này mặt, nơi này có phòng dưới đất. Đương nhiên, Tô Phục vừa cười vừa nói, đây chính là điều kiện chủ yếu. Một mặt nói. Một mặt Tô Phục mang theo bọn hắn vào phòng tử. Trong phòng đồ dùng trong nhà thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đơn giản thăm một chút sau trực tiếp đi phòng dưới đất. Phòng dưới đất không gian rất lớn. Bất quá chất đầy tạp vật theo rác rưởi. Không gian đủ, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện a. Viper hướng về Tô Phục nói. Tô Phục cười không nói. Viper bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi phải ở chỗ này mở cửa. Chân chính tầng hầm trên thực tế là ở ngươi dị không gian ở trong. Không sai, đây chỉ là danh nghĩa thôi. Nếu quả thật có người phát hiện nơi này tới kiểm tra cũng cái gì cũng không biết phát hiện. Đến thời điểm đem máy móc đặt ở dị không gian, chỉ cần đem điện lực giải quyết vấn đề được. Lúc cần đợi có thể thời gian dài dừng lại ở bên trong không bị ảnh hưởng. Không cần thời điểm. Chính thức phòng thí nghiệm chính là hoàn toàn không tồn tại. Tô Phục vừa cười vừa nói. Vậy nếu như ngươi không tại thời điểm làm sao bây giờ? Viper lại hỏi. Ta có thể mang môn kéo dài mở ở đây. Coi như ta không ở đây ngươi nhóm cũng có thể tự do ra vào. Bất quá về khoảng cách khả năng còn có chút vấn đề. Nhưng cho ta chút thời gian ta mới có thể giải quyết. Được. Viper tạm thời không nghĩ tới những vấn đề khác. Đối với cái này cái phòng an toàn, phòng thí nghiệm có thể nói phi thường hài lòng. Sau đó sự tình liền đơn giản. Ba người từng người chọn tốt gian phòng. Tô Phục đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện lại đi làm chiếc xe. Yukio theo Viper lưu lại quét tước một lần đem phòng dưới đất dọn dẹp ra tới. Tiền tiền hậu hậu bận rộn hai ba ngày mới xem như triệt để ổn định lại. Tô Phục cũng cho Mariko gọi điện thoại. Trong điện thoại đều có thể nghe được Mariko có bao nhiêu bận bịu. Đem địa chỉ nói cho Mariko. Nàng sẽ mau chóng đem thiết bị cùng với Samurai Bạc Khải Giáp đưa tới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua phong diệp tùy ý. Tô Phục tựa ở dưới cây. Trong tay nắm bắt một con tùng thử. Mở. Tô Phục ngón tay đụng chạm lấy ta sóc cái trán, một tấm ước chừng trực tiếp to bằng móng tay nhỏ môn tùy theo xuất hiện. Nhẹ nhàng kéo dài, thấy là sóc não tử kết cấu bên trong, Điều này làm cho Tô Phục nhăn đầu lông mày. Vẫn không được a, môn chỉ có thể ở trên thân thể chế tạo. Phương diện tinh thần làm sao làm? Leng keng, chấm ngoặc kép. Điện thoại đột nhiên vang lên đánh gãy Tô Phục dòng suy nghĩ. Biết rõ cái số này người không nhiều. Không phải thật sự Lý Tử cũng chỉ có người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Đi chơi đi. Tô Phục đóng cửa lại lại không có để môn biến mất sau đó thả ra sóc. Thu được tự do sóc trong nháy mắt liền chạy xa. Tô Phục, ta là Lona. Chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy Lona thanh âm truyền đến. Tô Phục vừa cười vừa nói. Xem ra ta muốn khai trương. Người ở đâu? Chúng ta gặp mặt đàm luận. Được, ngươi nói địa phương đi. Chấm ngoặc kép, Lona nói địa chỉ. Để điện thoại xuống Tô Phục đứng dậy đi. Nửa giờ sau, tiểu trấn một nhà hàng. Tô Phục đẩy môn đi vào. Liền gặp được xa xa ngồi Lona. Trong tay còn cầm dĩa ăn đang tải tẻ nhạt loay hoay. Tô Phục đi tới ở nàng đối diện ngồi xuống đến. Nói, kỳ thực, ta vẫn cảm thấy ngươi vốn là màu tóc càng đẹp mắt một ít. Lona sờ sờ tóc mình, ngươi biết. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Phục không thể tiếp tục cái đề tài này. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lona gật gù, lần này sự tình có hơi phiền toái. Dính đến Sentinel lính gác. Có một chỗ quan kiểm soát gọi là Red Baron Strucker, chuyên môn phụ trách người biến dị án kiện. Chúng ta vừa nhận được tin tức có mấy cái người biến dị bị hắn khởi tố. Chúng ta muốn biết mấy cái này người biến dị hội áp giải đến nơi nào. Hiện nay biết rõ cũng chỉ có cái này quan kiểm soát. Ngươi muốn cho ta đi tìm cái này quan kiểm. Xuất sắc, biết rõ người biến dị sẽ bị đưa đi chỗ nào. Vâng. Thù lao đây, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.